Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 696, Hóa Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc nằm cây Nguyên Anh ma tộc truy kích Lôi Viêm Chân Nhân, lấy Lôi Viêm Chân Nhân thực lực lại tăng thêm lôi thuộc tính tu sĩ độn tốc cực nhanh, muốn đào tẩu không cần tốn nhiều sức. Nguyên Anh ma tộc tốc độ tự nhiên là hơn xa tại tứ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền. Hắn nếu là chính mình đào tẩu, 14 chiếc phi hành chiến thuyền thượng kim đan tu sĩ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Lôi Viêm Chân Nhân chỉ phải không ngừng thi triển pháp thuật ngăn cản ma tộc truy sát, cho phi hành chiến thuyền tranh thủ thời gian. Bất quá, phi hành chiến thuyền tốc độ cuối cùng là quá chậm. Hướng tây bắc phương hướng chạy hơn vạn dặm về sau, liền bị ma tộc cuốn lấy, đào tẩu đã không có khả năng. Lôi Viêm Chân Nhân cười khổ nói, chư vị đạo hữu, chỉ sợ chúng ta cần ở chỗ này liều chết đánh cực một lần. Vân Kiếm Chân Nhân cầm ra Thái Ất Thần Kiếm. Đã sớm chuẩn bị hảo, ta cũng sống hơn 800 tuổi, chết sớm mấy năm cũng không có cái gì đáng ngại. Huyền Thiên Chân Nhân cũng là một mặt thong dong chi sắc, cầm ra nhất khối âm dương la bàn. Vân Hạc Chân Nhân cầm ra một tôn luyện khí đỉnh, phía trên điêu khắc bát quái đồ. Hàn Xương Chân Nhân cầm ra nhất thanh vũ phiến, chỉ là phiến vũ cùng phiến cán đều là óng ánh sáng long lanh, không biết là loại nào tài liệu luyện chế mà thành. Huyền Thiên Chân Nhân nói tiếp. Chúng ta những người này tiềm lực có hạn, chiến tử tại này cũng không có cái gì đáng tiếc. Chỉ là Đạo Viễn Sư Điệt cùng Vô Kiếm Sư Điệt tuổi còn trẻ, chiến tử tại này bên trong liền quá đáng tiếc. Đạo Viễn Sư Điệt, ngươi cùng Vô Kiếm Sư Điệt đi thôi. Nếu là chúng ta chiến bại, liền mang theo Huyền Cửu Tiêu cùng Phi Thuyết Sư Điệt cùng một chỗ thoát đi Bắc Nguyên. Ngày phía sau đột phá Nguyên Anh, lại trở về tiêu diệt ma tộc. Vương Đạo Viễn cười nói. Mấy vị tiền bối cũng không cần như thế bi quan, kim đan ma tộc thương vong vô cùng nghiêm trọng, số lượng xa không bằng chúng ta. Này mấy cái Nguyên Anh ma tộc phía trước thừa nhận ma ảnh lực đánh vào, lúc này chưa hẳn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bốn vị tiền bối dùng truyền thế pháp khí, lại phối hợp mặt khác nửa bức Nguyên Anh tu sĩ, chưa hẳn không thể đình trụ Nguyên Anh ma tộc. Lôi Viêm Chân Nhân cũng nói ra, sự tình đã đến tận đây, cũng đừng tưởng lưu lại cái gì đường lui, liền tại nơi đây cùng ma tộc kết thúc. Nếu là thất bại, Đạo Viễn bọn hắn cũng trốn không nổi. Chư vị đạo hữu, từ tôn hậu đại biến thành ma tộc nuôi nhốt xúc vật, tùy bọn hắn hành hạ đến chết, còn là tiếp tục đường đường chính chính sống tại này nhất chiến. Dứt lời tế ra một chi tử kim sắc trường tiên, hướng cái kia lôi ma công tới. Bốn vị tông chủ cũng cầm lấy tổ sư gia lưu lại truyền thế pháp khí theo sát phía sau. Mặc Dương Chân Nhân các loại tám gã nửa bước Nguyên Anh tu sĩ cũng theo sau trợ giúp bốn vị tông chủ. Ba gã nửa bước Nguyên Anh tu sĩ, ngăn chặn nhất danh Nguyên Anh ma tộc. Đuổi theo tới ma tộc bên trong, không phải chỉ có Nguyên Anh, còn có nửa bước Nguyên Anh cùng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Vạn pháp ma bên trong lôi ma cùng băng ma thực lực đều cực kỳ cường hãn. Cùng Lôi Viêm Chân Nhân giao thủ lôi ma, đối lôi pháp có cực cường phòng ngự năng lực. Tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng Lôi Viêm Chân Nhân nhất thời nửa khắc cầm không xuống hắn. Băng ma thực lực hơi yếu, nhưng cũng cực kỳ khó chơi. Hàn Xương Chân Nhân cùng hai gã nửa bước Nguyên Anh tu sĩ cùng nhau xuất thủ cũng bị đánh cho không có chút nào sức phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Quốc cùng Tần Quốc Thái Thượng Hoàng cầm ra tổ truyền bảo vật tiến đến hỗ trợ. Năm cái nửa bước Nguyên Anh chiến lực tăng thêm ba kiện truyền thế bảo vật mới có thể miễn cưỡng tới chống lại. Mặt khác ba gã ma tộc thực lực yếu nhược rất nhiều, ba gã nửa bước Nguyên Anh tu sĩ tuy nhiên bị áp đánh nhưng cũng không có lạc bại dấu hiệu. Nguyên Anh tu sĩ chiến đấu, nhất lưu kim đan đều không có tư cách tham gia. Bọn hắn tối cường công kích cũng không đủ để bị thương đến Nguyên Anh ma tộc. Tùy tiện nhất điểm dư ba, liền có thể trọng thương bọn hắn. Dạng này chiến lực phía trên đi cùng chịu chết không nhiều lắm khác nhau. Thừa xuống nhân tộc tu sĩ bên trong cũng chỉ có Vương Đạo Viễn cùng Vô Kiếm Chân Nhân có thể nhúng tay. Vương Đạo Viễn hô, mặt khác tu sĩ nghe tiêu diệt Nguyên Anh phía dưới ma tộc một cái không lưu lại. Mặt khác tu sĩ Tề Thanh Sưng là lái phi hành chiến thuyền, hướng những cái kia kim đan ma tộc công tới. Vương Đạo Viễn ly khai phi hành chiến thuyền, chuẩn bị đánh lén Nguyên Anh ma tộc. Lôi ma cùng băng ma quá cường, hắn này điểm thực lực căn bản không đủ đánh. Cốt ma cùng huyết ma nhục thân cường hãn, hắn không có bản sự trọng thương bọn hắn. Không thể trọng thương đối thủ, đánh lén cũng liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Vương Đạo Viễn lựa chọn mục tiêu, là cái kia canh Nguyên Anh kỳ phệ hồn ma. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện Lôi Viêm Chân Nhân thân phía sau hơn 30 dặm chỗ có một tia thần thức chi lực ba động. Chỉ là Lôi Viêm Chân Nhân cùng lôi ma giao thủ, khắp nơi đều là điện quang lập lòe, tiếng sấm rung trời. Một chút ba động rất dễ dàng bị xem nhẹ. Này tám thành là có ma tộc muốn đánh lén, Lôi Viêm chân nhân là nhân tộc trụ cột, nếu là bị đánh lén thành công, nhân tộc sĩ khí hội trong nháy mắt tan vỡ. Vương Đạo Viễn cũng vô pháp khóa định này ma tộc cụ thể vị trí, chỉ phải dùng ra quý thủy minh viêm, tại sư tôn sau lưng xây lên nhất đạo bức tường lửa. Chốc lát về sau, vài đạo thần thức ngưng tụ thành châm nhỏ, đụng vào bức tường lửa bên trong, không lâu liền bị đốt thành hư vô. Này là âm ma nhất mạch thủ đoạn, âm ma hiện tại ẩn tàng, Vương Đạo Viễn căn bản tìm không ra gia hỏa này đến cùng tại nơi nào. Lôi Viêm chân nhân truyền âm, Đạo Viễn, ngươi tây bắc phương hướng 50 dặm chỗ, này thần thức công kích liền là cái kia bên trong phát ra tới. Đón đến sư tôn truyền âm, Vương Đạo Viễn lập tức thi triển huyền vũ luyện ngục đem tây bắc phương hướng 50 dặm chỗ, phụ cận đường kính hơn 300 trượng không gian đều bao đứng lên. Tại hắc sắc hỏa diễm phần thiêu hạ, huyền vũ luyện ngục bên trong xuất hiện một cái ma tộc thân ảnh. Này gia hỏa thân cao một trượng trái phải, thân hình thon gầy, còn dài một đôi hắc sắc đại xí bàng gia hỏa. Loại này ma tộc Vương Đạo Viễn cũng nhận thức là âm ma bên trong hắc dực ma. Hắc ma bào nguyên liệu chính là hắc dực ma song dực. Này hắc dực ma tu vi là nửa bước nguyên anh, so Vương Đạo Viễn hơi cao. Bất quá quý thủy minh viêm khắc chế thần thức công kích. Nguyên anh ma tộc pháp tắc chi lực quá cường, tứ giai thượng phẩm quý thủy minh viêm, chỉ có thể suy yếu kia thần thức chi lực lại không thể triệt để thiêu hủy. Nhưng thu thập cái này nửa bước nguyên anh còn là không thành vấn đề. Này hắc dực ma cũng biết quý thủy minh viêm lợi hại cũng không có vận dụng thần thức công kích. Sau lưng một đôi đại xí bàng mở rộng ra tới, tại huyền vũ luyện ngục bên trong xoay quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền vũ luyện ngục cuối cùng bị này xí bàng cắt ra, hắc dực ma chạy ra tới. Này gia hỏa ẩn tàng năng lực quá cường, tùy thời đều có thể đánh lén giết chết nhân tộc tu sĩ, tự nhiên không thể nhượng hắn cứ như vậy chạy. Vương Đạo Viễn toàn thân giấy lên ngân sắc hỏa diễm hóa thành bằng điểu, hướng hắc dực ma đuổi theo. Không nghĩ tới này hắc dực ma tốc độ cực nhanh, linh hoạt tính còn rất cường. Vương Đạo Viễn học nghệ không tinh, hoàn toàn đuổi không kịp hắn. Bất quá, hắc dực ma không có trực tiếp chạy trốn, mà là tại Vương Đạo Viễn chung quanh bay tới bay lui, trêu đùa hắn. Vương Đạo Viễn làm sao có thể chịu này vô cùng nhục nhã, toàn thân lập lòe bạch sắc hào quang, cả người hóa thành một cái ánh sáng đoàn. Thực nhanh hào quang tản đi, xuất hiện tại hắc dực ma trước mặt không hề là Vương Đạo Viễn, mà là một đầu hơn 30 trượng chiều dài bạch long. Này bạch long tứ chảo năm ngón tay, trên đầu mọc ra phân nhánh song giác cùng chân long giống nhau như đúc. Này chính là chân long đoán thể công hóa long chi thuật, Vương Đạo Viễn tu luyện chân long đoán thể công cũng có chút niên đầu. Mặc dù là tại Ngọc Long Tuyền cái này long khí nồng đậm địa phương tu luyện, đến bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể hóa thành long hình. Hóa long về sau thi triển chân long ngự không thuật tốc độ vượt xa phía trước. Hắc dực ma lần này tưởng trốn, có thể hắn tốc độ có chút không đủ dùng. Một ma một long tại không trung bay vút lên truy đuổi, hơn 10 hơi thở về sau, bạch long đuổi theo hắc dực ma. Lúc này, hắc dực ma muốn phát động thần thức công kích. Bạch long há miệng phát ra một hồi long ngâm thanh âm, nhân tộc tu sĩ chỉ là cảm thấy có chút rung động cũng không có chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Có thể những cái kia nguyên anh phía dưới ma tộc linh lực đều có chút vận chuyển không khoái. Thần thú là thiên địa sủng nhi, thiên sinh có chứa cực cường pháp tắc chi lực. Mà ma tộc là ngoại lai chủng tộc bị cái này thế giới pháp tắc áp chế. Cho nên cùng thần thú có quan hệ pháp thuật đều đặc biệt khắc chế ma tộc. Hắc dực ma là chủ yếu mục tiêu, bị long ngâm âm thanh chấn động có chút thất thần. Bạch long thừa cơ dùng hai cái long chảo, bắt lấy hắc dực ma hai cái xí bàng. Mặt khác hai cái long chảo, bắt lấy hắc dực ma thân thể. Hắc dực ma muốn dãy rụa, lại nhúc nhích không được. Dùng sức xé rách một chút hai cái xí bàng bị kéo xuống tới. Đem xí bàng thu hồi, hai cái long chảo dọn ra không tới, đem hắc dực ma thân thể xé thành toái phiến. Hắc sắc hỏa diễm tuôn ra, đem thi thể đoán thiêu một lần, nhượng hắn hồn phách cũng khó mà chạy đi. Cách chương.